ngày hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, lạy Chúa. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Ben-je-bun mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chúng mình thì nước nó tồn tại sao được. Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Ben-je-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Ben-je-bun mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Thưa anh chị em, có một ông thầy lang, ông ấy học chưa đến nơi đến chốn, nhưng mà cứ cho mình là thầy lang số 1. Một bữa kia thì người ta đưa đến một người bệnh đau bụng, thầy lang gì đó coi mạch, rồi thì chẩn đoán, rồi thì thầy mới mở cái sổ bệnh ra, thì thầy mới đọc cái bí kíp để mà kê toa cho bệnh nhân. Sau khi mà thầy kê toa rồi đưa về cho bệnh nhân thì bệnh nhân uống xong một thang thuốc đầu tiên của thầy thì bệnh nó càng ngày càng trở nặng lên, và sau ít bữa thì bệnh nhân lăn ra chết. Chị em có biết tại sao không? Có biết tại sao không? Hả? Biết tại sao không? Hả? Không đúng bệnh. Thì ra thầy lang nọ đọc thấy sách thuốc ghi rằng đau bụng cho uống sâm. Thầy đọc tới đó là thầy kê luôn thang thuốc sâm để cho bệnh nhân về uống. Vì chưa rành nghề cho nên thầy đã vội vàng ra toa cho bệnh nhân mà không biết rằng câu đó còn có phần đằng sau nữa. Còn cái trang sau mới hết trang đầu tiên là đau bụng thì cho uống sâm, còn phần trang sau thầy không kịp mở. Thấy vậy là đúng rồi, cho luôn cái toa thuốc cho sâm vô, mà không biết rằng ở trang sau còn thêm một câu nữa là đau bụng cho uống sâm ắt sẽ chết. Cứ vội vàng là cho toa và tưởng rằng ta là số 1. Cho nên thưa anh chị em, cái câu chuyện đó có thật không? Có khi có thật đấy ạ. Có thật đấy ạ. Bây giờ thì nó nhiều chuyện nó còn éo le hơn nữa. Là bệnh viện như Cần Thơ ấy đâu đó, như miền Tây ấy, là người ta đau cái chân trái mà cắt chân phải. Rồi người ta cái chị nào đó hay là cô nào đó bệnh thận á, đâu có bệnh thận đâu. Đi khám sao đó mà đi cắt luôn cả hai cái thận của người ta đi. Cho nên bây giờ là suốt đời cô ta là phải chạy thận. Mà bệnh viện thì chạy được một thời gian cho người ta, rồi bây giờ kêu là không có khả năng nữa, rồi đòi buông xuôi. Mà trong khi đó người ta rất là nghèo khổ như thế. Rồi có nhiều thứ bệnh khác nữa mà bác sĩ Tây Mơ, nhưng mà cứ cho rằng mình là giỏi, mình là tài. Nhất là ở dưới miền quê, người dân thì nghèo khổ không biết gì cả, họ đâu có học hành bao nhiêu. Còn mấy thầy thì mới học ra trường và tưởng rằng bao nhiêu sách thầy nắm hết, cho nên về không có chịu khiêm tốn mà học hỏi nơi những bậc đàn anh của mình, không chịu khiêm tốn mà đi hỏi những người đã có kinh nghiệm. Có khi người ta không có bằng cấp như mình, chỉ là y tá thôi, nhưng mà người ta lại kinh nghiệm nhiều. Trăm hay không bằng tay quen. Chứ anh chị em thấy là ở đây ai có tới 10 người con? Ai có tới 10 người con không? 8 đứa. Có bà bảo con có 12 người con lực. Nhưng mà bà hỏi bà mà rất bà sinh sao? Mà sao bây giờ đứa nào cũng béo tốt vậy, khỏe mạnh vậy? Bảo cha con nó đâu có bệnh viện bệnh viện gì đâu, toàn là cứ đau bụng là gọi bà gì? Bà đỡ, bà gọi là bà Lang hay là bà Mũ hả? Người xưa gọi là bà Mũ á, phải không? Ai đỡ cho con của bà? Mẹ con. Mẹ con. Thì chúng ta thấy là nhiều khi những cái người mà họ có kinh nghiệm, họ có kinh nghiệm mặc dù không có bằng cấp nhưng mà ta có kinh nghiệm, đôi khi lại là những bậc thầy, và đó mình phải học hỏi. Cũng giống như là anh em linh mục chúng tôi cũng vậy, đôi khi bây giờ anh em linh mục trẻ ra trường thì có bằng cấp này bằng cấp nọ, thạc sĩ rồi tiến sĩ thần học vân vân và vân vân về coi sứ, nhưng mà chưa chắc đã bằng những cha sứ già lớn tuổi. Ngài đã có 30 năm, có khi 40 năm, có khi là cả 50 năm kinh nghiệm về mục vụ rồi. Trong trường hợp đó xử lý như thế nào, trong vấn đề này thì nói là sao? Thì khi mình sách vở ra, mình hãnh diện, mình tưởng là mình ngon, bằng cấp rồi bên nước Tây, nước Tàu gì đó, học ngoại, hải ngoại, tôi học thế này thế kia. Đó là mình học trên lý thuyết, hoặc là nó ở trong cái môi trường văn hóa của nước ngoài. Còn cái mục vụ ấy mà đem về áp dụng ở Việt Nam chưa chắc đã thành công. Mặc dù là mình bằng cấp đầy mình, mà mình cứ hãnh diện, mình tưởng mình đầy đủ, mình tưởng mình biết hết như vậy. Mình ngoan cố, mình kiêu ngạo, kiêu hãnh, không chịu khiêm tốn, không chịu cầu tiến, không chịu học hỏi, thì không bao giờ tiến được, cả về mặt đạo cũng như là về mặt đời, phải không? Có khi anh chị em mình giữ đạo, theo đạo có khi 30 năm, có khi 40 năm, có khi cả 50 năm, nhưng mà nó cứ dậm chân tại chỗ. Tại sao? Tại vì chúng ta có sao xài vậy, không hơn gì cả. Từ ngày xưa đến giờ là bổn ông ấu, tới giờ vẫn cứ bổn ông ấu. Từ xưa đến giờ là cứ sách giáo lý hỏi thưa, bây giờ cũng cứ hỏi thưa như vậy, thì mình không tiến lên được. Cái sự hiểu biết mình không tiến lên được. Hoặc là lời của Chúa mình chỉ có đi lễ nghe vậy thôi xong, mà không có học hỏi thêm. Bây giờ nó có rất nhiều phương tiện, mình có thể học hỏi trên mạng, nghĩa là trên mạng bây giờ bao nhiêu trang web về Công giáo, về Tin mừng, về lời Chúa, về Thánh kinh, nhiều lắm thưa anh chị em. Chúng ta cũng có trang web của Lòng Thương Xót Chúa chẳng hạn, Muối Cho Đời Chiếc Info chẳng hạn, thì anh chị em mình chịu khó mở nghe, rồi từ đó mình học hỏi thêm được, mình học hỏi thêm được. Chứ còn nếu mà không á, thì chúng ta chứ còn nếu mà chúng ta đó cứ dậm chân tại chỗ, cái sự hiểu biết của mình á, thì mình sẽ không bao giờ mà tiến được về mặt hiểu biết, về mặt nhận thức. Mà thưa anh chị em, khi mình không có tiến được về mặt hiểu biết, về mặt nhận thức, thì trong thực hành chúng ta cũng dậm chân tại chỗ, phải không? Tại vì cái tư tưởng nó hướng dẫn hành động của mình. Ví dụ ta chỉ biết là thứ sáu kiêng thịt, ngày xưa giờ là thứ sáu kiêng thịt, bây giờ vẫn cứ kiêng thịt, nhưng mà biết là Tại sao kiêng thịt? Mục đích kiêng thịt để làm gì không? Không biết, cứ kiêng thịt. Cho nên là nay kiêng thịt thì mua cá, mà mua cá thì là mua cá cá tài tượng với lại cá cá mốt, cá miếc thì nó còn đắt gấp 10 lần thịt. Thì như vậy nghĩa là đâu còn nghĩa lý gì nữa, đúng không ạ? Đâu nghĩa lý gì nữa. Hoặc là mình không học hỏi để mình hiểu biết rằng cái mục đích của việc ăn chay là cái gì. Chỉ biết ăn chay là ăn ít. Hôm nay tôi ăn ít vậy thôi, ăn ít thì ngày mai tôi ăn bù. Vậy thôi. Mà không biết là mục đích của việc ăn chay đó là để làm bác ái. Mục đích của ăn chay là để mình tập làm chủ mình, làm chủ cái bản thân của mình. Bây giờ tôi nhìn cái món ăn đó ngon lắm, tôi muốn ăn, nhưng mà tôi tập tôi làm chủ mình, tôi không ăn. Thì tôi khi mà tôi tập làm chủ tôi trong những cái ham muốn nhỏ bé bình thường, thì đến lúc mà gặp những cái cám dỗ lớn hơn thì tôi mới quen được chống nó với nó chứ. Cái chuyện nhỏ mà tôi không chống được nó, cái chuyện mà có khi tôi tập đi về từ nhà đi đến đây rồi đi về mấy chục cây số, khát nước lắm, mà về nhà rót ly nước ra để đó rất khát, rất muốn uống. Bình thường là sẽ nhào vô uống không nhìn nó, tập làm chủ không cầm lấy nó, cứ nhìn thấy nó mà chịu khát. Tập lúc, tập cái lúc mà mình không còn thèm nữa, muốn uống thì uống, không uống thì thôi, thì lúc đó tôi uống. Phải tập như vậy. Hoặc là mình tập tối tôi chỉ ăn khoai thôi, bây giờ mình tập ăn hai bữa, còn tối không ăn nữa, bỏ sợ đói sao chịu nổi, thì tập thử gói. Thì mới đầu nó đói, bây giờ hết nó quen rồi. Bây giờ tối là chỉ một củ khoai, hai củ khoai là một ly nước thêm cây chuối là xong. Mà có bữa không ăn thử coi nó có sao không. Đến giờ đói rồi, không ăn nữa, nhìn bốc khoai là xong để đó. Chơi vậy đó. Để đó, khi nào mà cái mình làm chủ được cái thèm của mình á, bao nhiêu nước miếng mình nuốt sạch cái đã. Biết bao nhiêu tao nuốt bao nhiêu. Mày nước miếng là tao nuốt, nước miếng là tao nuốt, nước miếng là tao nuốt, mà tao không ăn. Tới lúc mình làm chủ được cái ham muốn đó rồi đó, thì mình ăn, mình uống. Về sau còn bao nhiêu những cái ham muốn khác, ví dụ người ta đưa tiền đến cho mình, ví dụ lúc nãy tôi nói kể chuyện mà các em mà đưa bánh đến mừng bổn mạng du xe, mình thích không? Thích chứ, muốn ăn không? Muốn chứ, muốn nhận không? Muốn chứ, người ta cho lấy không? Lấy chứ. Đó là cái chuyện tự nhiên của mình. Bây giờ mình suy nghĩ lại coi là mình có xứng đáng để nhận hay không. Thứ nhất, mình không xứng đáng rồi. Mình không xứng đáng rồi, vì lý do là mình là cái gì mà bắt chúng ta phải đến ta mừng mình. Thứ hai nữa là các em ấy là ai? Là những người khuyết tật, là những người khuyết tật. Mà người khuyết tật là người bị thiệt thòi, mà lại cùng nghèo nữa, nó khó khăn nữa. Nó phải gom góp với được cái bánh để đến mừng mình. Mình có nỡ lòng nào mà ăn cái bánh của nó hay không? Và biết rằng các em nó có bao giờ nó được ăn cái bánh đó hay không? Cho nên tôi lại phải lạy Chúa. Còn tập làm chủ con, Chúa giúp con giải quyết như thế nào. Cảm ơn các em nhận bánh rồi, nhưng mà tặng lại các em, đem về chia nhau mà ăn cho nó vui vẻ. Vì các em ăn cũng như là tôi ăn vậy. Và nhớ rằng bổn phận của chúng tôi phải là người phục vụ các em, nhất là những người khuyết tật. Dù các em là người không có đạo, nhưng mà các em làm chàng hạt cho những người có đạo để mà lần hạt, đó là quý lắm rồi. Thì chúng tôi phải mang ơn các em. Và đừng có theo cái kiểu của thế gian là cứ lễ lạy là phải biếu xén, rồi theo cơ chế xin cho. Tôi đến tôi xin rồi ra cho, xin cho, xin cho, rồi ban phát, không có. Bỏ cái chữ xin cho, bỏ cái chữ ban phát đi. Vì Chúa Giêsu trao tặng chính bản thân Ngài cho chúng ta, mà Ngài có đòi hỏi cái gì đâu, có đòi ta phải biếu xén gì đâu, đúng không ạ? Ngài chỉ cần ta một điều là mở lòng ra mà đón nhận thôi. Thế thì chúng ta nhận những ân lành của Chúa rồi, mình có nhiệm vụ là phải chia sẻ cho anh em mình. Vì thế mà mình đừng có để cho thói của thế gian, cũng dễ bị cám dỗ lắm chứ. Thói thế gian, thói đời nó cám dỗ mình là thôi cứ nhận đi, tội gì mà không nhận, cứ ăn đi, người ta cho thì ăn chứ, tội gì mình không ăn, mình ăn bánh thì mình có ăn cắp đâu mà sợ. Phải không? Khi ta suy nghĩ tôi đâu có ăn cắp của ai đâu, tôi đâu có ăn trộm của ai đâu, người ta biếu tôi mà. Nhưng mà ta không biết rằng mình đang ăn trộm mồ hôi nước mắt của người ta, đúng không ạ? Mình là người mục tử, mình là người mà gọi là chủ chăn, được Chúa sai để chăm sóc đàn chiên, chăm sóc đàn chiên chứ có phải để mà nhận lợi lộc của đàn chiên đâu. Còn bao nhiêu những em khác nó không có, bao nhiêu những con chiên khác nó có gì đâu, biết cái bánh là cái gì đâu, tại sao mà không chia sẻ cho nó. Và bao nhiêu người khác cũng bổn mạng, tại sao mình không đi mừng người ta mà cứ bắt người ta xuống là người ta mình mừng. Đó là một cái cám dỗ. Và mình phải tập làm chủ. Thôi đừng có bao giờ theo kiểu của thế gian là cứ ở dưới là phải tâm bốc, ở dưới là phải biếu xén, ở dưới là phải lo lót, ở dưới là phải gì đó chạy trọt cho ở trên, rồi ở trên cứ vậy mà giang tay ra mà nhận, mà thâu gom hết vào, rồi thì đứng chỉ tay năm ngón, đó thì chật con đường của Chúa rồi. Những người Pharisêu trong bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, họ đã có thái độ như vậy. Bây giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được, đám đông lấy làm ngạc nhiên. Ta thấy đây là một chuyện có thật hay không có thật? Có thật hay không có thật? Tại sao biết có thật? Trong sách, sách ghi mà, tôi muốn ghi gì tôi ghi chứ. Ta phải đọc xong rồi ta phải tập nghe coi, nhận định coi nó là như thế nào. Tại sao có thật? Tôi đọc lại lần nữa nha, thì nghe cho kỹ nha. Bây giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được, đám đông lấy làm ngạc nhiên. Chuyện có thật hay không có thật? Tại sao có thật? Đám đông họ đã thấy được chuyện đó, họ thấy được chuyện đó cho nên họ mới lấy làm ngạc nhiên. Tức là cái việc này nó xảy ra một cách công khai, nhãn tiền trước mắt mọi người, chứ không phải là chuyện xảy ra ở một chỗ riêng tư lẻ loi nào đó rồi người ta kể lại, rồi người ta nghe nói lại, rồi người ta đồn, không có. Nhưng mà đây là đám đông lấy làm ngạc nhiên vì họ được chứng kiến tận mắt rằng có một tên quỷ nó nhập vào một người, người đó bị câm, gọi là quỷ gâm, không nói được. Và Đức Giêsu trừ cái tên quỷ ấy ra khỏi người đó, và khi mà quỷ xuất khỏi người đó thì người câm nói được, và đám đông ngạc nhiên. Đức Giêsu làm cái gì cũng là thanh thiên bạch nhật, công khai rõ ràng. Và ngày hôm nay Chúa vẫn thực hiện những cái quyền năng ấy, quyền năng chữa lành ấy một cách rõ ràng, công khai, thanh thiên bạch nhật. Và nhiều người lên chia sẻ, nhiều người lên làm chứng một cách rõ ràng là họ, chính bản thân họ, họ nhận được cái ơn đó. Chẳng có ai xúi họ lên cả, chẳng có ai lo lót cho họ lên cả, chỉ có thánh thần thúc đẩy họ lên để họ công bố, họ làm chứng thôi. Vì chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi mà bế mạc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới, trước cả bao nhiêu ngàn tham dự viên từ bao nhiêu nước về, thì chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng mỗi người chúng ta phải trở thành người đi loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Và đó là một huấn thị, một mệnh lệnh, một lệnh truyền của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi mà Ngài bế mạc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới, cứ mấy năm một lần những thành viên về tham dự. Và Ngài nói rằng đây là một lệnh truyền, là các con hãy ra đi rao giảng và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vì thế mà những người đi rao giảng, đi làm chứng, đi chia sẻ, cảm nghiệm thấy từ trong chính bản thân mình, thấy quyền năng đó. Như là ngày hôm nay những người dân đã thấy được Đức Giêsu trừ một tên quỷ, quỷ câm, và quỷ câm nói được, và người ta hết sức ngạc nhiên. Người dân thì ngạc nhiên, người dân hồn nhiên, người dân đơn sơ. Có sao nói vậy người ơi, hồn nhiên đơn sơ vậy thôi, chứ không có màu mè, không có khách sáo, không có hoa hoẹt. Nhưng mà ai thì không chấp nhận chuyện đó, thưa anh chị em? Ai? Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Ben-Zebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ. Kẻ thì cho rằng Đức Giê-xu dựa vào thế quỷ vương Ben-Zebul mà trừ quỷ. Chúng ta thấy một cái việc Thiên Chúa làm nhãn tiền rõ ràng, minh bạch, công khai ấy vậy mà người ta còn nói được. Thấy không? Ta thấy một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa không có gì là quanh co, không có gì là mờ ám, một Thiên Chúa thánh thiện, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, không có một cái vết nhơ nào, không có một bóng mờ nào cả trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động của Ngài, rõ ràng, trong sáng, trong sạch trước mặt mọi người. Ấy thế mà người ta còn nói được. Trong số những người ấy có người bảo rằng: ôi, có gì mà lạ đâu, ông ta mới trừ được một thằng quỷ thì ông ta dựa vào thế của quỷ vương mà trừ quỷ chứ có gì đâu. Một cái công việc của Thiên Chúa mà do cái cố chấp, do cái ngoan cố, do cái cao ngạo, do cái ganh tích, không chấp nhận quyền năng của Chúa, không nhìn nhận một cái sự thật, chỉ vì ngoan cố, mà gốc của cái ngoan cố ấy đó là sự ganh tị, ganh tức và kiêu ngạo, tự kiêu, vì nghĩ rằng chỉ có ta mới làm được cái chuyện đó mà thôi. Đó là tội kiêu ngạo. Và cái ngoan cố có nghĩa là ta nghĩ sao thì là như vậy, nhất định không chịu thay đổi cái suy nghĩ của mình. Nó ghim vào trong đầu cái gì rồi là như thế đó, không có chịu biến đổi, không có chịu thay đổi. Mà cái ngoan cố ấy là cái mà Chúa nói mọi tội đều có thể tha thứ được, nhưng mà tội phạm đến thánh thần thì không thể tha được. Không thể tha được không phải là Thiên Chúa không có khả năng mà tha, không phải là Thiên Chúa không có quyền năng mà tha, nhưng mà vì người ta không muốn tha, người ta không chịu tha, người ta ngoan cố không đón nhận quyền năng và lòng thương xót của Chúa thì Chúa cũng không làm gì được. Không làm gì được theo nghĩa là Ngài tôn trọng cái tự do của con người. Lát nữa có đãi tiệc nha, là có đãi tiệc, và đãi tiệc đó thì anh chị em được mời đến ăn free, không phải trả gì cả. Ai thích ăn gì thì ăn, được không? Ai không thích ăn thì, ai không ăn thì, một là về, hai là nhịn, ba là được. Cái máu lúc nào cũng không phải máu tham, đừng vội kết án người ta là tham rồi, xong được. Đừng có mới vậy đã vội kết án người ta là người ta có máu tham rồi, chưa hẳn. Vì đó là cũng có sự công bằng thôi. Vì chị ăn được một phần thì cô ta không ăn được một phần, mà cô ta không ăn thì cô ta đem về. Cô ta có mất, cô ta có là tham không? Không, đừng có vội cái đám ra là tham. Thấy chưa? Mình có cái nguy hiểm. Có nguy hiểm là gì? Là ta dễ kết đám người khác. Chỉ dựa vào cái hiện tượng là người ta khác mình thì mình kết án người ta. Một đằng thì tôi ăn, một đằng thì chị mang về. Vì chị không ăn giống tôi mà chị mang về cho nên chị là đồ tham. Ngược lại, người ta cũng nghĩ tôi mang về là tôi chia sẻ cho người nhà của tôi, còn chị một mình chị sơ hết ở đây, chị là đồ. Chị em thấy không? Chị em thấy cái tư tưởng của con người nó ghê gớm lắm. Cái tư tưởng của con người nó kinh khủng lắm. Chúa biết tư tưởng của họ. Thấy chưa? Chúa biết tư tưởng của họ. Người thì bảo rằng: ôi, ông ta nhờ Chúa quỷ mà trừ quỷ. Họ có em nói với Chúa không? không nói với nhau á, góc góc kia kìa, mẹ mẹ kia đang sầm trì đó, đó đó đó đó đó đó đó đang sầm trì đấy. Ông mà phép lạ gì, ông nhờ Chúa quỷ mà trừ quỷ. Người khác thì muốn thử Chúa cho nên là xin Chúa một cái dấu lạ khác. Ôi ông trừ quỷ, đó là ông nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Bây giờ ông làm một cái dấu lạ khác tôi coi coi. Ông làm dấu lạ khác tôi coi coi. Chúa Giêsu biết rõ tư tưởng của họ. Như nãy tôi nói, cái tư tưởng của chúng ta là người ăn cũng cho là tham, mà người không ăn ta cũng cho là tham. Dù rằng ta không có nói, dù ta không nói, nhưng mà cái tư tưởng xấu của ta Chúa biết hết. Người đó đâu có nói thẳng với Chúa đâu, nhưng mà Chúa biết. Cho nên thưa anh chị em, ta giấu ai thì giấu, nhưng mà nhớ, mình không bao giờ giấu được Chúa đâu. Một cái suy nghĩ của mình, vì Chúa nói rằng một sợi tóc trên đầu của con cũng được đếm cả rồi, dù con có gọt hết đi chỗ đếm được rồi. Gọt hết tóc lên thì còn cái gì? Ở con chân tóc mà giấu đâu được. Chúa đếm được cả rồi. Ý muốn nói là không có cái gì che giấu được Chúa cả. Và mỗi người chúng ta, Kinh Thánh nói, sẽ phải ra trước mặt Chúa trần trụi. Từng tư tưởng, ý nghĩ của ta trần trụi hết trước mặt Chúa. Cho nên theo mình, cái điều tập là gì? Mình hãy tập những suy nghĩ tốt trước. Thà mình suy nghĩ tốt mà không đúng, còn hơn là suy nghĩ xấu mà cũng không đúng. Giữa hai không đúng, cứ chọn cái tốt trước đi. Thấy không? Cứ chọn cái tốt trước đi. Rồi nếu mà suy nghĩ mà không đúng về cái tốt thì có gì sai không? Không gì cả. Thấy chị này vậy ngủ gật, chắc là đêm qua là chị phải đi làm ca đêm, đúng không? Cứ nghĩ là làm ca đêm đi, mặc dù đêm qua đánh bài sáng. Chuyện đánh bài là chuyện của họ, đúng không ạ? Còn mình hãy nghĩ tốt cho anh chị em mình đi. Mình tập cái tư tưởng. Trong khi đó bao nhiêu người dân thì ngạc nhiên trầm trồ, còn vài người thì lẩm bẩm sầm sì, mà ở đâu chẳng có cái đó, phải không thưa anh chị em? Những cái người đó là những cái người mà gọi là ngoan cố đấy, những người ngoan cố đấy, những cái đó là những người mà kiêu ngạo đấy, những cái đó là những người ganh tị đấy. Máu ganh tị, máu kiêu ngạo, máu ngoan cố mà ma quỷ nó gieo vào trong đầu, làm cho chúng ta không chấp nhận sự thật. Ta chỉ muốn nhìn sự thật như là mình muốn, chứ không phải nhìn sự thật như là nó là. Cũng giống như anh chị em mình gặp nhau cũng vậy, mình lấy chồng lấy vợ cũng vậy. Tôi sống với người chồng của tôi và tôi mong muốn người chồng ấy như là cái mẫu mà tôi có ở trong đầu, chứ không phải là người chồng ấy như là họ là. Và chính vì vậy bao nhiêu cuộc hôn nhân nó đổ vỡ. Ta cứ nói bị vỡ mộng, tưởng rằng như vậy mà không phải như vậy. Lúc mà tôi lấy anh tôi đâu có ngờ rằng anh như vậy. Bây giờ anh mới lói cái mặt của anh như thế. Ô kìa, tôi là như vậy mà cô. Trước sau tôi vẫn vậy à. Trước khi lấy cô và sau khi lấy cô tôi vẫn vậy thôi. Có điều tại cô không thấy thôi, không thấy sự thật về tôi thôi. Tại vì yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên. Cho nên yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, mà ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng. Đó thôi, do cái đầu mình không nhận ra sự thật. Thì mình bị yên trí về ai rồi thì mình chỉ nghĩ xấu. Vì họ đã yên trí về Chúa rồi, họ đã có thành kiến về Chúa Giêsu rồi, cho nên bao nhiêu cái việc tốt lành của Chúa họ đều cho là xấu hết. Rõ ràng là Chúa trừ quỷ mà một tên quỷ câm nó nói được trước mặt mọi người đây này, một cái việc thiện rõ ràng rành rành ra đó, vậy mà nó còn nói rằng ôi nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ, dám lấy một công việc của Thiên Chúa mà đổ cho việc của ma quỷ, đó là tội phạm đến Thánh Thần. Tội ngoan cố, không thể chấp nhận được cái chuyện đó, không thể chấp nhận được chuyện đó. Vậy mà ngày hôm nay người ta vẫn cứ xúc phạm đến Chúa. Bao nhiêu cái công việc của Chúa, bao nhiêu công trình của Chúa, bao nhiêu cái điều lạ lùng kỳ diệu Chúa thực hiện thì họ đều phủ nhận hết. Và họ bảo rằng đó là, có khi ta nói rằng ồ hên xui, cái tội đó của tội mà ta không biết đấy nhá. Nhiều khi ta nói quen miệng, sao mai đi đọc kinh không, ôi hên xui. Mai có đi xin tội không? Cái chuyện xin tội, chuyện rước lễ, chuyện đọc kinh mà nó cũng hên xui. Nghĩa là sao? Nghĩa là ta để cho ma quỷ nó hướng dẫn điều khiển mình. Thế là lúc thì theo ma quỷ thì là xui, rồi theo Chúa là hên à? Té vậy à? Không được, bỏ chữ hên xui đi. Vì mọi sự là đều nằm trong tầm quyền soát của Chúa mà. Sợi tóc trên đầu Chúa cũng đến được, mà một tư tưởng trong ta Chúa cũng biết mà. Tại sao gọi là hên xui sao được? Không phải hên xui, không có tình cờ, không có ngẫu nhiên. Không có tình cờ, không có gì là, không có gì là tình cờ trên cuộc đời này cả. Không có cái gì là ngẫu nhiên gì cả. Chị em viết bài hát thì là ngẫu nhiên không? Biết không? Như là có một bài hát tựa đề là ngẫu nhiên, bài hát ngoài đời, phải không? Có cái bài đó là ngẫu nhiên, hay là tình cờ gì đó. Không có chuyện là tình cờ, không có ngẫu nhiên. Mọi sự là đều nằm trong cái chương trình, trong cái tầm kiểm soát của Chúa hết rồi. Cái máy bay nó mất tích là người ta mất tầm kiểm soát vì không biết nó bay ở đâu, phải không? Chú biết không? Biết. Đấy, ngon đấy, đi tìm đi. Mày ngon mày tìm đi. Muốn hộp đen, hộp đỏ, hộp gì đâu, bao nhiêu thứ, làm gì được. Mà biết bao nhiêu trong lịch sử, biết bao nhiêu vụ mất tích tới bây giờ vẫn nằm trong vòng bí mật. Con người vẫn bó tay, không biết được. Chú biết. Đó, chỉ một cái biến cố đó thôi, nếu mà anh chị em mình nhìn sẽ thấy được rằng là lạy Chúa, Chúa thật là kỳ diệu, quyền năng của Chúa. Chúa làm như vậy là để cho con người ta khiêm tốn đi. Đừng tưởng rằng ta nắm hết mọi chuyện trong tay, đừng tưởng rằng ta điều khiển cái thế giới này, không ai ngoài Chúa đâu. Đừng có tưởng rằng là quyền lực, bao nhiêu vũ khí hạt nhân, bao nhiêu là dầu hỏa, bao nhiêu là đô la, bao nhiêu là vàng đều có thể điều khiển được cả thế giới này. Xin lỗi, một cái máy bay rớt đó mà không tìm ra đó, nói ngon lắm. Tìm đi. Anh chị em thấy không? Đây là cái nước nào kiêu ngạo đứng lên, bàn tay ta làm nên tất cả. Thử tìm cho tôi coi, Việt Nam bằng ở đâu? Đây, tìm đi. Ai biết? Chúa biết. Một tư tưởng trong đầu ta có Chúa còn biết mà. Cho nên là sầm xì đi. Ừ, cứ sầm xì đi. Không ai biết hả? Ai biết? Chúa biết. Còn dám sầm xì không? Còn dám nghĩ bậy không? Còn dám nghĩ xấu không? Nhớ nhá. Mai có làm nữa không? Mà làm nữa. Ê, hên xui. Nhớ nó còn hên xui. Ê, anh chị mình thấy không? Mà nếu mà đọc một đoạn Thiên Mừng, đọc tới đây không mà mình suy cả ngày không hết chứ đừng có nói. Nó sướng lắm thưa anh chị em, mình thấy bàn tay của Chúa, những cái tư tưởng của Chúa mà mình suy làm sao cho thấu, biết làm sao cho cùng. Vậy mà ta tưởng là ta nắm hết mọi chuyện rồi. Có những người đọc cái Thiên Mừng mà chơi bài này bài cũ, lời Chúa mà nó bảo cũ giờ là giờ. Có người yêu cũ thì có. Tôi cũ thì có, mà lời Chúa không bao giờ là cũ hết á. Thưa anh chị em, lời Chúa không bao giờ là cũ hết. Vì ta nghe giống như là nghe cho nó vui tai, rồi ta mai bảo rồi cái này nghe rồi, không nghe nữa. Thử nghe từng câu từng chữ coi. Và cái quan trọng là gì? Mình nghe rồi mình có sống hay không? Có thấm cái đó vào và nó có biến đổi cái gì của mình hay không? Tôi thấy nhiều em rất là lạ. Em rất là lạ. Mới đem, tôi ăn cơm tối hôm qua, mới đem Phật giáo. Nói chà, con đưa cho vợ con nghe cái đĩa bài giảng, bảo có đạo đâu mà nghe, bảo con vẫn nghe nhưng mà vợ con không có đạo, nhưng mà lâu lâu con đưa cho bà nghe một bài thôi, không nghe nhiều, một bài thôi. Nói rồi sao? Vợ con rảnh rang thư giãn ngồi, thôi tối nay ngồi mở nghe nha, nghe xong bài vợ con nói những cái bài này sở dĩ mà người ta thích nghe là vì ông ấy giảng đi từ những cái thực tế của cuộc sống đem vào trong lời của Chúa. Không có chuyện trên mây nhưng mà lấy từ những chuyện dưới đất mà nâng người ta lên trên cao, chứ không có đưa chuyện trên cao mà kéo xuống đất rồi thì cứ lụ đụ dưới đất mà sống với nhau. Mà khi mình nghe mình thấy rằng mình phải có cái gì đó nâng lên một chút, mỗi ngày nâng lên một chút. có thể là mình nâng lên rồi mình lại rớt xuống, chuyện là chuyện bình thường thôi. Anh chị đừng có thất vọng về cái đó, đừng thất vọng về bản thân mình. Chúa không thất vọng về mình mà. Thật ra thất vọng về mình lại xuống, khi xuống sâu hơn nữa, nhưng mà xuống sâu nữa rồi lại nó lóp ngóp lên. Cho nên người ta nói cái chị đó đó, cô mà không có đạo đó, cô nói với tôi điều đó. Rồi một em khác nói thì cha, bao nhiêu năm nay con không xin tội, con 32 tuổi, lấy chồng được 13 năm, vậy là lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? 19, được 2 đứa con. 13 năm sau thì ly dị. Ly dị xong rồi thì con quen với anh này, quen anh này rồi bắt đầu con có thai. Có thai thì con đi phá. Lần thứ hai phá có thai nữa thì anh lại bảo con đi phá. Lần thứ ba có thai nữa thì là 2 đứa con cùng phá. Và khi mà lần thứ ba 2 đứa con cùng phá là anh bỏ con luôn. Bây giờ con thất vọng quá, con chán nản quá. Nhưng mà khi mà con nghe cái lời giảng này, nghe lời của Chúa, lòng thương xót của Chúa qua những bài giảng này, con thấy được cái lỗi lầm của mình, con thấy được cái tội lỗi của mình, và bây giờ con muốn quay trở về, có được không cha? Được không? Mà thường thường là người ta không dám quay trở về đâu thưa anh chị em. Thì cha, tội của con như vậy làm sao mà Chúa tha cho con? Thì cha, con đã 3 lần phá thai như vậy, thì cha, con đã ngoại tình như vậy, thưa cha, con đã thế này thế khác. Mà cuối cùng tôi mới giật mình rằng là con người ta cái khả năng phạm tội ghê thật, cái khả năng con người ta phạm tội ghê thật. Tại vì nhìn cô ta rất là hiền, rất là dễ thương, mà cô ta có khả năng phạm cái tội mà giết người như vậy. Tôi mới thấy được là cái sức mạnh của sự dữ nó ghê gớm lắm. Chỗ khác, tại vì thường là chúng ta hay nghe là những các ông là ham của lạ, phải không? Thèm cơm thì đi ăn. Nhưng mà mấy bà có không? Mấy bà thèm chán cơm thì đi ăn gì? Đó, cái bún riêu đó. Mà thường người ta ít khi nghĩ. Thường thì cứ thường chỉ cầu cho các ông chồng đừng có bê bối, đừng có vợ nọ con kia thôi. Nhưng mà ít khi ta nghĩ là cầu cho các bà đừng đi ăn bún riêu. Mà nhiều bà ăn bún riêu lắm, thưa anh chị em. Lạ vậy đó. Thưa cha, con hối hận quá. Sao vậy? Con mới ngoại tình. Nhiều lắm thưa anh chị em. Thưa cha, con ba mươi tuổi, có gia đình. Bây giờ thương thằng cha Đoàn nó mới 20 tuổi. À, mà tụi con đã với nhau rồi, bây giờ sao vậy cha? Đó, thì mình mới thấy được là các bà các cô cũng bị ma quỷ nó cám dỗ về sắc thịt nhiều lắm chứ không phải không đâu. Mà đôi khi mình nhìn đến mình không có thấy. Mà khổ là khi mà họ phạm tội, đàn ông thì nhiều khi họ công khai rồi thì họ dễ sửa, dễ chữa. Còn phụ nữ là vì mình ngấm ngầm cho nên khó sửa, khó chữa lắm. Đúng không? Khó sửa, khó chữa là một phần là mình tự ái, một phần là vì cái danh dự, rồi một phần là vì sợ. Cho nên mình không có sửa được, rồi cứ để nó bị càng ngày càng lún sâu vào, không ai kéo ra. Còn mấy ông có bê bối với bà biết rồi, bố thôi nha, bố đừng có đi rửa nhá. Như vậy thì vỗ cái cười ra thì hết. Mà phụ nữ người ta dễ tha thứ cho người chồng ngoại tình, đúng không? À, cho nên là ông ấy đi về về vẫn có thể tha được và vẫn công khai được. Còn khổ nhất là phụ nữ, vì vẫn bị cái quan niệm là gì? Trai 5 thê 7 thiếp, gái chính chuyên 1 chồng. Mấy? Chính chuyên thì 1 thôi. Nhưng mà bây giờ ta có 10. Đúng là như vậy, bây giờ ta có 10. Nhưng mà vấn đề là người ta không dám công khai, là 1. Thứ hai là người chồng không bao giờ chấp nhận tha thứ cho người vợ đi ngoại tình, mặc dù ông ta cũng đã ăn biết bao nhiêu lần trả rồi. Thế ông ta ăn cả chục cái trả rồi, mà vợ chỉ lỡ 1 lần yếu đuối, ông ăn trả mà. Ờ, thì ông ấy, tôi nói ông mà cái bà này, ông ấy đã ăn bao nhiêu cái chả rồi, nhưng mà bà ấy chỉ một lần lỡ anh em thôi là nhất định không tha. Và người phụ nữ bị thiệt thòi trong cái đó, bị thiệt thòi trong cái đó là không được chồng mình tha thứ, không được chồng mình tha thứ, mà phụ nữ thì lại nhẹ dạ, phụ nữ lại dễ bị sa ngã bởi nhẹ dạ. Chỉ cần đang buồn chuyện gia đình thôi, ra cái bờ sông ngồi mà than thở thì có một tên khác đến, nó nói có chuyện gì đó mà có chuyện gì mà buồn bã vậy, giống như là Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau. Hai ông có chuyện gì đi đường mà buồn bã thế là hai ông mới phun ra hết. Đấy là hai ông còn như vậy, đang chuyện buồn mà người ta khơi ra cái là xì ra liền. Trong khi đó, thưa anh chị em, là những người mà người ta lỡ đang buồn như vậy dễ bị lắm thưa anh chị em, đúng không? Chỉ cần thực sự ra lúc đầu thì họ không cần nghĩ đến chuyện xác thịt đâu, họ đang là yếu đuối về mặt tinh thần, chỉ cần một cái chỗ dựa thôi là họ thấy an ủi rồi. Nhưng mà dựa xong rồi thì sao? Thằng kia nó cho dựa rồi, nó có chỉ dựa không hay không, nó khó là chỗ đó. Chứ thực sự phụ nữ thì họ chỉ muốn dừng lại chỗ là có một người an ủi, có một người hiểu mình, có một người thông cảm với mình, có một bờ vai để mà dựa. Thì người nói tôi cha cho có biết là nơi cơ thể con người ta cái nào là cái đẹp nhất, cái nào là cái quý nhất không, cái nào là cái mà có giá trị nhất không, cái nào hả? Tôi đâu nghĩ, tôi nghĩ chắc trái tim chứ bỏ không cha. Mấy bà bờ vai, tôi nói bờ vai sao mà cái gì đâu mà quý giá. Không, những lúc mà chúng con cô đơn, những lúc chúng con buồn tủi, những lúc chúng con chán, chúng con chỉ cần một cái bờ vai để chúng con dựa vào thôi. Lấy chung được bờ vai, mấy ông có hay hỏi gì đâu mà sướng không, chua rồi, sướng không. À, nhưng mà chúng con cần cái đó, không phải cần cái sướng cái thấy không, nhưng mà cần cái chỗ dựa tinh thần. Cho nên anh chị em hãy dựa vào một cái bờ vai, mà bờ vai đó bảo đảm cho anh chị em nhất, bờ vai của Chúa Giêsu. Faustina là người đã làm cái chuyện đó. Faustina là người luôn luôn dựa vào bờ vai của Chúa. Như lúc bà thất vọng, như lúc bà chán nản, như lúc bà ấy buồn chán mà bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chính trong nhà dòng của mình hiểu lầm, nghi ngờ nó theo dõi, thậm chí là cái giường của bà ấy ngủ cũng bị người ta lục tung lên, người ta theo dõi. Anh chị em trong nhà dòng chẳng phải người xa lạ. Bà nói rằng bị tâm thần rồi. Lúc đó bà biết nói với ai? Chạy đến với Chúa Giêsu. Vì chính Chúa hiện ra nói cho bà ấy, rồi cũng bà ấy nói lại thì người ta không tin và cho rằng là bị quỷ ám. Là Faustina cũng bị chê là quỷ ám này, bị tâm thần này. Cho nên chạy đến với Chúa Giêsu thì thưa anh chị em, đi tìm chỗ dựa nơi người trần gian. Thực sự thì mình dựa vào người ta rồi, người ta cũng phải dựa vào mình chứ có gì đâu. Tôi có vững gì đâu, anh chị em dựa vào tôi. Lúc tôi yếu tôi cũng phải dựa vào anh chị em. Hai đứa mình dựa vào nhau rồi thì là té. Té sao? Kinh nghiệm quá. Cho nên là chạy đến với Chúa Giêsu. Mà người ta không chạy đến với Chúa Giêsu, người ta ngoan cố thôi anh chị em. Những người này họ ngoan cố. Họ nói rằng Chúa Giêsu dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ chứ gì đâu mà phải dựa vào Ngài. Được, ông có ngon thì ông thực hiện một cái dấu lạ cho tôi đi. Ta cũng vậy, ta diễn đau khổ, ta hãy chạy đến với Chúa và ta thách đố Chúa. Chúa hãy thực hiện cái dấu lạ đi. Chúa làm cái gì đi chứ Chúa? Chúa cứ im lặng này, nó cứ chơi con hoài về rồi sao Chúa? Phải không? Có lúc mình cũng giống như người đó thách đố Chúa. Chúa làm một cái dấu lạ nào đi. Chúa mà làm một dấu lạ nào đó là những cái đứa mà nó còn cứng lòng cứng cổ, bây giờ Chúa cứ máu Chúa cứ chảy từ cái tim Chúa một phát coi. Vậy Chúa rồi nó không trợn trừng mắt nó lên đấy chứ. Có nào dám cãi nó không? Phải không? Mà không, Chúa cứ như thế này. Chúa cứ thinh lặng như thế này. Chúa cứ yêu thương mà trong cái tình yêu đó là cái tình yêu câm nín, tình yêu thinh lặng. Cái tình yêu đó nó phải, Chúa Giêsu nói Foster là con phải thinh lặng để con mới nghe được tiếng động của tình yêu, nhịp đập của trái tim. Ôi nào có nghe được mà người ta dám đổ cho công việc đó là của ma quỷ. Anh chị em thấy nó ghê gớm bước chừng nào. Người ta còn thách đố Chúa là mà Chúa có ngon thì Chúa làm cái dấu lạ khác cho tôi tin đi. Chúa có làm không? Không, không. Tôi thấy nhiều khi tôi cũng muốn nói Chúa làm đại phát. Nói phải lưu thôi, con đi giảng, giảng rã học là nó không chịu tin. Bây giờ Chúa chỉ cần một phát là tất cả mọi người tin không? Tin hết. Đứa nào mà bây giờ cứ nói, đứa nào mà nó không tin ấy, là nó cứ ngóc cái đầu lên không kéo xuống được, là coi đứa nào dám ngóc, dám không tin không? Tự nhiên ai vừa nói xong ai bị ngóc đầu đầu tiên, tội. Cứng đi đầu ngóc lên, anh chị em mình đi về lễ xong về ai cũng nghéo lên vậy đó, ai tội cứng tin. Mà không, chúng làm chuyện đó, thằng tin hay không tin về vẫn đầu bình thường. Thấy lòng thương xót của Chúa chưa? Thấy sự kiên nhẫn của Chúa? Sự kiên nhẫn đó là lòng thương xót đấy, thưa anh chị em. Chứ nếu mà không kiên nhẫn như tôi mà nóng nóng ra tay ngay ba lần mà không được thì nó hỏng thôi, đập vỡ cây đàn này. Đánh ba lần mà không vô đúng tông thì thôi, đập đàn này cho rồi, rồi đánh lại thì coi, đánh lại. Câu hai, câu ba, xin con đường trở về. Người mà khiêm tốn, những cái người mà nhận biết rằng mình tội lỗi thì họ mới quay trở về. Còn những người mà nó ngoan cố thì không bao giờ nó quay trở về. Mà nó quay trở về nó cũng không có chịu cúi đầu xuống mà xin Chúa tha thứ. Ở đấy có câu là tội đỏ son thì cũng làm cho trắng tinh như bông, trắng như bông, trắng như tuyết. Việt Nam giờ thấy tuyết chưa? Có rồi, tuyết rơi nhiều rồi. Đi coi chưa? Ở Sa Pa coi chưa? Coi chưa? Coi tivi. Coi tivi. Mình không thấy tuyết, nhưng mà mình thấy nó trắng được không? Không thì không thấy tuyết thì thấy bông được không? À thì thôi trắng như bông đi. Thì Chúa sẽ làm cho cái tội của mình đỏ như son, trắng như bông, với một cái điều kiện duy nhất thôi là mình phải quay trở về khiêm tốn đến với lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội. Con ngon thực hiện yếu lạ đi. Quay trở về nó như vậy sao được? Quay trở về nói ôi những cái yếu lạ mà người lên làm chứng là ma quỷ hết. Thế làm sao? Tội là tội ngoan cố, tội là tội phạm đánh thần. Cho nên Chúa không có lọt vào cái lưới của người ta giăng ra. Người ta hay giăng cái lưới để mà bắt Chúa, để cho Chúa phải nổi tự ái lên, nổi tam bành lên, nổi cái tôi lên để chứng tỏ mình. Không, đó là ma quỷ, đó là ma quỷ. Đây, Chúa nói, nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Satan là một nước, nước Thiên Chúa, chống lại nước Thiên Chúa là nước của Satan, thì Satan nó cũng phải hè nhau lại chứ, để mà nó chống lại nước Thiên Chúa chứ. Còn nếu mà bây giờ tôi nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ, bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ, có phải là tự tôi chia rẽ không? Quỷ nó nhập mà tôi lại nhờ cái bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ, có phải là quỷ với quỷ đánh nhau không? Vậy nên là nước nó không chia rẽ, nước nó cũng tan thôi. Nhưng mà quỷ nó không bao giờ muốn nước nó tan, nó chỉ muốn nước nào tan thôi, nước Thiên Chúa tan thôi. chứ nó không bao giờ nó muốn nước nó tan, cho nó hè nhau lại mà nó chống. Vì thế mình mới thấy rằng khi mà một người thiện đứng lên, đây là người ác, đây là người ác, hai ba người ác, họ không có quen với nhau. Nhưng mà khi mà họ cùng chống lại với một người thiện thì ta mới thấy là hè nhau để mà chống. Mặc dù mà họ chẳng có thuận nhau gì đâu, nhưng mà vì có một kẻ thù chung là lòng thương xót, cho nên họ hè nhau mà chống lại cái thằng lòng thương xót. Ta thấy không? Satan nó như vậy nó mới chống được chứ. Còn nếu mà nó chống nhau thì tôi an toàn, mình nước Thiên Chúa an toàn, mày chống nhau mày chết con ạ. Mình cứ vui vẻ, tụi nó chống nhau mà. Thế không? Chứ Satan nó ngu gì làm chuyện đó. Cho nên họ nói như vậy là sai rồi. Và thứ hai nữa là nếu, tôi nói tiếp, nếu Satan cũng tự chia ra chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Ben-je-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Ben-je-bun mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Hả? Nếu các ông nói rằng tôi dựa thế Ben-je-bun mà trừ quỷ, vậy thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ quỷ? Vậy cũng dựa thế quỷ mà trừ quỷ à? Vậy thì con cái ông cũng là thuộc về ma quỷ à? Tỏ thấy không? Vậy ông độc linh ông, nhiều khi mà ta xét đoán, ta kết án người khác, coi chừng gậy ông độc linh ông đấy. Chú nói rõ, đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Có nghĩa là nếu ta xét đoán thì ta sẽ bị xét đoán. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Có nghĩa là ta kết án thì chính ta cũng tự kết án mình. Tự kết án mình. Nếu mà tôi nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ rồi, ok, đồng ý điều đó đi. Bởi vì con cháu các ông nhờ bàn tay em mà trừ quỷ, cũng phải nhờ bàn tay quỷ mà trừ quỷ à? Vậy thì họ cũng, vậy thì con cháu các ông thuộc về ma quỷ thì các ông thuộc về ai? Quỷ thì quỷ ma. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Nếu tôi dùng bàn tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Vì có một người nhân danh Thiên Chúa mà đến, một người nhân danh Thiên Chúa mà trừ quỷ, vậy thì triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông rồi, mà các ông có đón nhận hay không đón nhận đây là chuyện của các ông, là trách nhiệm của các ông. Những người dân họ đơn sơ, họ hồn nhiên, họ đón nhận. Còn những, các ông là những người có ăn, có học, có chức, có quyền, có địa vị xã hội, giáo hội đầy đủ hết, mà công ngoan cố, công cố chấp, công cứng lòng, công kiêu ngạo, công tự ái, công tự mãn, các ông ganh ghét, công không đón nhận nước Thiên Chúa ở giữa các ông, thì tự các ông kết án các ông, và tội đó không tha được vì chính các ông không muốn tha, công không muốn đón nhận nước Thiên Chúa ở giữa các ông, thì các ông thuộc về nước của ai? Quỷ thôi. Nào, bây giờ ai mạnh dạn lên đây để mà chia sẻ, để mà làm chứng cho mọi người về quyền năng của Chúa dành cho mình. Chị phải không? Rồi chúng ta cho chúng ta hôn người chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết tên gì. Thưa cha, con tên Phạm Thị Hồng, 61 tuổi, ở Lâm Đồng, Bảo Lộc. Làm gì? Thưa cha, thì con cũng ở nhà làm vườn với phụ với chồng thôi. Con được ơn của Chúa ban gì nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, cách đây 3 tháng con có tự nhiên con tối sầm mặt mũi lại, rồi đầu óc nó cứ quay cuồng như vậy suốt cả tuần lễ, thì con không biết là mình là bệnh gì. Tới lúc mà con mới đi khám bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ nói là con bị suy thận rồi. Thì lúc bây giờ con cũng suy sụp lắm, rồi con buồn phiền khóc lóc. Con cũng đã nghĩ đến là giai đoạn chạy thận rồi cái chết trước mắt. Rồi con cũng mất hết bi quan, rồi về khóc lóc với hết mọi người trong gia đình. Rồi tiền bạc đã vậy thì nó lại tốn kém nữa. Mà suy thận, cái bệnh suy thận thì nó tốn tiền lắm, cha cũng biết ấy. Rồi có một người họ cho con cái số điện thoại của cha, thì họ cũng nói là thôi xin nhắn tin cho cha đi. Thì hôm đấy thì cũng con cũng gọi điện cho cha không được, rồi con cũng buồn, rồi con nghĩ đến con nhắn tin, thì con nhắn tin lúc 10 giờ và con cũng chẳng thấy cha hồi âm lại. Thì con lại cũng nghĩ là thôi chắc Chúa cũng đã an bài cho mình cái bệnh của này rồi. Và để đó con cũng mãi đến tối muộn tới 9-10 giờ đấy, thì con mới thấy cha nhắn tin lại cho con là cứ yên tâm mà đọc kinh lòng Chúa thương xót đi, rồi nghe những bài giảng của cha, rồi cha cầu nguyện cho. Thì con cảm thấy là một cái sự sức sống ở trong người con nó hồi lại ngay lúc bấy giờ. Thì con mới báo tin cho hết mọi người trong anh em của con, chồng con là cha đã nhận lời cầu nguyện cho con rồi. Vậy là từ lúc đấy trở đi thì con cũng lạc quan yêu đời, con cũng phó thác cho Chúa. Nếu mà Chúa cho con phải đi con đường mà bệnh tật để con đến với Chúa thì con cũng xin chấp nhận. Rồi nhưng mà nếu mà con vẫn hy vọng được là Chúa chữa lành cho con. Tới lúc mà con một tháng sau con đi tái khám thì con nhìn thấy cái giấy xét nghiệm máu thì con đã run cả người lên rồi. Là con nghĩ là sao mà con tội lỗi như thế này mà con không xứng đáng được Chúa Giêsu mà thương đến con. Sao Chúa lại thương con quá như vậy? Thì con có hỏi bác sĩ, thì bác sĩ nói là cái bệnh suy thận này của chị thì không bao giờ mà khỏi được. Tự vì bác sĩ cũng giải thích là những cái tế bào của trong thận nó chết đi mà không tái tạo lại được. Thì chị chỉ bị suy thận cho đến giai đoạn chạy thận rồi chết, chứ không tái tạo lại được. Các tế bào gan hoặc tế bào khác thì uống thuốc nó còn tái tạo lại, nhưng mà riêng tế bào thận thì không tái tạo lại được. Thì con này cũng không ngờ, nhưng mà con vẫn chưa đủ can đảm để làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng mà tháng này nữa thì con đã được bác sĩ cho con là quá tốt rồi, bệnh đã suy thận đã khỏi rồi. Thì hôm nay con cũng vui mừng mà lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót, là thương con quá sức tưởng tượng. Mà rồi có một người ân nhân giúp con, đưa đến cho con một bài giảng, 300 bài giảng của cha. Con nghe ngày nghe đêm, và con mới nghiệm ra rằng là từ nay trở đi cho tới lúc cuối đời của con, con nguyện theo Chúa hết mình hết trí khôn của con. Con xin cảm ơn cha cộng đồng. Chúng ta thấy những cái giọt nước mắt trên người chị em ấy, vì chị thấy được là Chúa thương mình quá, trong khi đó mình thì tội lỗi như vậy, mà cái ơn nó quá lớn, ơn lớn đến mức độ mình không dám nghĩ như vậy, và bác sĩ cũng chẳng nghĩ là có thể chữa được như thế. Và chúng tôi thấy rằng có rất nhiều anh chị em suy thận là coi như tiêu tán hết cả tài sản vì phải chạy thận, khi ngày 3 lần, khi ngày một tuần 3 lần, có khi là hàng tuần, hàng ngày như thế, và cứ chạy cho đến chết thôi. Mà hôm nay trước mặt chúng ta là một người chị em rất là khỏe, đầy sức sống và đẹp ra nữa, mà sáu mấy tuổi như vậy, nhìn tưởng là mới 16, ai ngờ đã 61 rồi. Thì ta thấy rằng nếu mà không có ánh mắt nhìn đức tin, ta lại bảo là hên xui, đúng không ạ? Đấy, hoặc là ta lại nhìn là cái nhìn tiêu cực, bảo là cái này là tạo hoẹt hoặc là tưởng tượng. Nhưng mà rõ ràng một người chị em bằng xương bằng thịt, có số nhà, có thẻ căn cước, có chứng minh nhân dân, có hộ khẩu đàng hoàng, có giấy chứng nhận của bác sĩ đàng hoàng, ai mà chối cãi được. Mà có những người họ vẫn cứ bảo là đó là bàn tay của quỷ mà trừ quỷ thôi. Chúa cũng bị như thế thôi, Chúa cũng chẳng thể nào mà thay đổi lòng người ta được nếu mà người ta cứ cố chấp như thế. Mà chúng ta tin rằng với những chứng nhân như thế này thì Chúa sẽ làm cho con người ta được biến đổi, được quay trở về, được tin vào Chúa, nhìn nhận rằng đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa, chứ không phải là hên xui, không phải là quỷ ma, không phải là mê tín, không phải là dị đoan, không phải là cò mồi. Còn những ai mà họ có những cái ý nghĩ như vậy thôi thì Chúa đã biết rồi, thưa anh chị em. Chúa đã biết rồi, những ai mà sầm trì như vậy thì chính Chúa cũng đã biết rồi. Và ta thương họ, tội cho họ, vì họ không dìm mình vào được đại dương lòng thương xót của Chúa. Ta được bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa. Còn những anh chị em khác cứ kêu khát quá, cứ kêu nóng quá, cứ kêu là khổ quá mà bảo đi vào bơi lội với chúng tôi để mà mát, để mà được rửa sạch thì lại không chịu. Ta lại không chịu, lại bảo rằng nó là ma quỷ. Thôi mình chỉ cầu nguyện cho những anh chị em đó. Tạ ơn Chúa. Chúc con giữ được cái lời khấn nguyện với Chúa là luôn luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa và mạnh dạn ra đi làm chứng loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Vâng, con cảm ơn tập đoàn. Chị vác cái đàn gì đến đây? Có, chị đến đây. Bây giờ chị cứ cầm đàn chị gảy, bây giờ chị chia sẻ cho mọi người, coi làm chứng cho mọi người coi là Chúa đã yêu thương chị như thế nào, yêu thương mẹ của chị làm sao, gia đình của chị như thế nào, chị chia sẻ cho mọi người. Dạ, con là nữ tu Teresa Nguyễn Thị Bích Huyên. Gia đình chị nói to to đi. Dạ, con là nữ tu Teresa Nguyễn Thị Bích Huyên. Gia đình con thì có 7 chị em đi tu lận. Mà nhà bao nhiêu người? Dạ, 11. Một trai. Dạ, 11 người, 10 dạ. Nữ, 10 một trai. Bao nhiêu người đi tu? Dạ, 7 dạ. 7 dòng khác nhau thì dòng nào chị kể ra? Dạ, Notre Dame Mission, hai chị, một chị bang bên Phi. Hai chị, một chị ở bên Lara là bây giờ tiến tới đang làm bên trên. Còn một em thì ở bên Mỹ là chồng kín. Còn con thì bên Thừa Thai Hy Vọng. Rồi còn một chị, hai chị mến đánh giá Quy Nhơn. Còn ông con trai thì có đi tu hay là dạ cũng đi tu dòng Francisco chứ, nhưng mà sau rồi thôi không ai nuôi mẹ, thôi em lại trở về để lo cho mẹ. Cái con cũng xin chia sẻ là mẹ con á, thì có nghĩa là hồi trước đến giờ thì là mình mẹ là kháng đáng hết mọi việc trong gia đình. Mặc dù mẹ không có học, nhưng mà mẹ từ con được ăn học tu cho đến nơi đến chốn là nhờ mẹ hết. Cho nên là mẹ làm nặng quá, cho nên là bây giờ cái cuộc sống nó bị vẹo, nó đè mẹ, cho nên nó bị liệt mất một cái chân, nó bị tê. Cái xong rồi thì tụi con thì cũng là có hai chị em học y, con với một chị. Thì cứ dạ năm nay là 80 đồng chạm. Dạ, mà cũng còn khỏe. Cái xong rồi mà mẹ thì là hay làm, cho nên mà cái chân mẹ đau là rất khổ mà để chăm mẹ. Đến cái một ngày cái thấy chị con là bên Lara đó, chị về trên, chị mới nhắn tin là em ơi, mẹ đau lắm, chắc em phải thay về, cho bây giờ cái chị Lệ ở bên Notre Dame Mission thì chị đã hết cái phép rồi. 2 tháng rồi, bây giờ thì tới con học y thì phải về chăm mẹ. Cái mà nói với mẹ thì khó lắm, bây giờ mẹ không có đi được, bây giờ nó nhức lắm. Cái này chị nói thôi, cái con nói thôi thì để con sẽ xếp đồ con đi về thôi. Cái lại được tin nhắn của cha đấy là để con đi giờ cầu nguyện, cho con nói thôi bây giờ chú muốn con cái gì đây. Một là con đi đánh đàn để trong giờ cầu nguyện, hai là đi về với mẹ, tối nay là con sẽ xếp đồ con đi. Thế xong rồi nói, cái chị con lại nhắn tin nói em ơi, em đi lòng thương xót của chú thì tại vì là cha có tặng cho con một cái máy đó, cái GTP. Thì con lại thấy chị ở trong vòng kín thì ít khi mà chị được ấy lắm, thì được nghe hoặc là gì thì con tặng chị luôn cái đó. Cái chị nghe chị nói cho cha bao nhiêu phép lạ thế em, sao không kêu cầu cha đi. Cái rồi con cũng nhắn thì chị cũng nhắn. Cái rồi con cũng không dám về hỏi thằng em đang út ở nhà đâu, cũng sợ lắm, nó thôi để đi đánh đàn xong rồi về tính tiếp. Thì chiều con về hỏi thì em con nó nhắn tin là đỡ rồi. Cái ngày chủ nhật mà cái ngày mà đi 26 mà đi đường thánh giá đó, cái con về nói chứ thôi chắc cũng phải quyết định này, cũng không dám hỏi, cũng sợ lắm. Tại vì cả nhà 7 chị em đi tu mà cầu nguyện vậy mà cũng chưa thấy là mẹ được cái gì. Thì Vương Chi là nói bây giờ nó chắc có khi nào mà tại vì chú cho nhiều quá rồi, mẹ được ơn là 7 người đi tu là mẹ đỡ biết bao giờ. Chứ bây giờ một đám cháu hoặc là có một cái đứa nào là cũng chết mẹ rồi. Như vậy là cũng khá lắm rồi, chắc cũng vậy là đủ rồi. Cái xong về cái tự nhiên chị con gọi liên tục mấy cái cuộc gọi nhớ. Xong chị không thấy con bắt máy, tại vì đi chia sẻ thì con không có cầm máy theo. Cái chị nhắn tin, chị nói cho em ơi, phép lạ lớn lắm rồi. Hỏi cho chuyện gì đó, mẹ khỏe đi ra vườn làm rồi. Mẹ là không có đau nhức gì hết. Cái xong rồi có một ông cha Lâm mà cha cũng giúp cho mấy cái tượng với này làm thứ sót ở ngoài Bùi Chu á. Thì gọi cho mẹ con, mẹ nói chứ không biết là Huyên kỳ này nó đi vô trong cái lòng thương xót, nhưng cái dòng gì thương xót mà bây giờ nó xin ông cha khánh xong khỏe rồi, đi bây giờ mẹ lại đi lễ một mình, chứ ngày xưa là phải chở, mà trong cái đó là phải người đón, chứ mẹ thì cái chân bên phải là coi như lết rồi, nó teo dần đi, và bây giờ lại đi rất bình thường. Cho nên thì tụi con chỉ con mấy chị nó thôi, em cứ đi đánh cho Chúa đi, rồi đi đánh đàn, rồi đi phục vụ, đi theo Chúa đi, còn tất cả Chúa sẽ lo. Chứ còn bây giờ mà em có con có về thì cũng hết phép con phải đi thôi, không có thể mà ở ngoài với mẹ được. Ví dụ 2 tháng là cũng phải đi lại các chị về, mà thay miết có chưa chắc đã được bằng Chúa đâu. Mà như rằng giờ thấy rõ ràng là Chúa làm phép lạ, cho nên con nói thôi bây giờ đi cái góc chó nào con cũng đi. Dạ thôi thì cũng như vậy. Lấy đàn đi, lấy đàn cho bà hát đi. Bài nào đi trước cha, học anh Chúa nhé. Rồi, chị gì muốn đánh đàn học anh Chúa để tặng anh Chúa ha. Cảm ơn Master rất là nhiều. Còn gì để nói nữa không? Còn ơn nữa không? Còn một cái ơn nữa là con kể cho quên. Tại vì trùng cùng cái ngày đó luôn thì có một cái vợ của một cái anh công an đó, công an của thành phố Hà Nội. Thì cha có tặng cho ảnh một cái tượng Chúa Thương Xót này. Thì bây giờ nhà anh lại trở thành cái nhà công nguyện, có nghĩa là người ta cứ đến cái lòng thương xót, mà anh thì là công an. Bởi vậy nhưng mà lại tối nào cũng là cái anh là chính là khởi xướng lên để mà là cầu nguyện trong cái ơn, trong cái nhà đó. Cho nên mà nhiều người được ơn, và chính anh nói là chính cái tượng này làm nhiều phép lạ lắm dì ơi. Bởi vậy mà con rất lạ là mỗi lần con đi làm cứ nhìn thấy Chúa cười, nó có lẽ là Chúa thích ở nhà con. Anh nói vậy à? Dạ, tiếng anh nói với con mà anh. Kể lại chuyện từ đầu chuyện của anh như thế nào? Anh thì trước đó anh là một người công an rất là khó gần lắm, chứ không phải đơn giản. Thì đến khi con đến đó, thì có nghĩa là để đến để làm cái hộ khẩu đó. Tại trước đó là con ở ngoài Hà Nội đó, thì bây giờ lại chuyển về Nam Định. Thì cần ăn cắp cái hộ khẩu, có nghĩa là con cũng có cái ác cảm không có tốt về anh đâu. Tại nghĩ là chắc cứ vòi tiền thôi, mà không có biết là anh đang nghĩ cái gì trong cái đầu đó, mình cũng đoán xét vậy thôi. Chứ đến khi thì đến anh nói là vợ anh đang đau. Thế đây con nói vậy thì thôi để cho em đi thăm chút, nhưng mà nói bây giờ đau cũng khó chữa lắm, tại vì chị cũng dạng như là một cái bệnh thận như cái cô này đó, có nghĩa là cũng bị chóng mặt mày đó. Thì anh nói bây giờ gì có thể giúp con được, nó không, bây giờ thì trong cái lòng thương xót Chúa đó thì là Đức rất là được chiều ơn. Thì chính cái những cái chia sẻ mà được lòng thương xót, thì lúc đó con đang ở đó thì không biết là vợ hay là anh nói gì, thì có một nhóm người họ đến, có nghĩa là họ cũng đi lòng thương xót rồi. Thì có những người được ơn mới kể cho anh nghe. Thì con thì ở được ngày hôm đó thì chỉ đã có một buổi tối thôi, thì sáng mai con phải đi rồi. Thì chính đây hôm đó là người ta đến khấn, người ta nói thì cứ viết thư xong rồi bỏ cái vô tờ giấy rồi chính em sẽ đưa về cho dưới. Thì anh là người viết cho lời khấn người ta, và anh cũng khấn mà chịu, anh rất đẹp cho nhá, chịu đẹp lắm. Viết dùng người ta. Dạ, thì có nghĩa là ai khấn lại ngồi viết và bỏ luôn việc đi làm. Cái xong rồi đến khi mà cho cái máy đó, là bà vợ bà nói chứ rất lạ là một đêm nó có nghĩa là anh nghe tới 1 giờ sáng, tại vì anh phải đi trực mà, vậy mà không có mất cũng không khỏe bắn vẫn đi làm như bình thường. Bây giờ vừa rồi mới gọi cho con, nó vui lắm mà dì ơi, bây giờ con cũng bỏ cái hộp đó cho người ta khấn. Xong rồi cái cuối tuần thì tụi con đốt những cái lời khấn đó lên cho Chúa, cho nên rất nhiều cứ nhắn vô cho con là được ơn. Thực chất là không phải là cái lời, có thể là cái lời cầu nguyện của cộng đoàn, và cũng những cái lời tin, niềm tin và những cái lời tha thiết của người ta. Cho nên con thấy cái nhà đó bây giờ thành cái nhà cầu nguyện nhá, mỗi lần gọi là 2-3 người tranh nhau kể hết. Và vợ đến chồng kể nó cho, trời ơi bữa nay tụi con thấy đi đâu cũng thấy Chúa cười, mà cứ ai mệt mỏi gì lại cứ đi vô đó khấn. Mà ảnh là cái người lại nghe cái băng nó nhiều nhất, tới 1 giờ sáng, nghĩa là anh nghe không có ngất, nghe hết cái này đến cái kia. Cho nên là con cũng thấy đó là những cái mà mặc dầu thì con nghĩ là mình chỉ là một bà sơ thôi, là một cái mà cái dụng cụ rất nhỏ, có thể cái lời nói của mình hoặc cái truyền đạt của mình không có đến được. Nhưng mà không ngờ Chúa lại dùng những cái mà ví dụ như những cái lời giảng của cha mình thì đâu có biết đưa vậy mà trong xứ người ta lại tới con, bởi vì người ta kêu con là sơ dòng thương xót. Tức là chúng tôi có những cái máy, nghe, chúng tôi copy 200 hoặc 300 bài giảng vào trong cái USB. Có những nơi mà họ không có đầu đĩa để họ nghe thì họ xài cái máy đó, máy nó bằng bàn tay thôi, mua có chừng 20 đô. Rồi có USB khoảng 8GB, chúng tôi mới copy những bài giảng vào trong cái USB đó. Thì người dân chỉ cần việc cắm vào rồi thì ấn nút là nghe thôi, rồi hết pin thì lại cắm vào sạc. Cho nên là chúng tôi gửi tặng cho những người vùng sâu vùng xa, rồi những người bệnh, những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn đó, mà họ được vững lòng tin. Vì chị em cứ tưởng tượng qua mình nằm hết năm này qua năm khác, người nhà đâu có đến thăm mãi được, mà khuyên cái gì mãi bây giờ thì cũng chỉ là thôi vâng theo ý Chúa rồi vác thánh giá Chúa cho nên rồi cái này cái khác, không biết nói gì hơn nữa bây giờ. Và họ không có phương tiện nào cả, nghèo mà làm gì có tivi, làm gì có đồ máy để mà nghe nhạc hay là coi ca nhạc. Cho nên là chúng tôi dùng cái phương tiện ấy, mà họ cũng đâu có giờ để mà đọc, không có sức để mà đọc sách nữa. Tại vì anh chị em biết là đau á, là đọc sách không được, đọc là nó hoa mắt, nó nhức đầu, nó phải suy nghĩ. Còn để cứ cắm vào họ nghe, nghe nó vô thì vô, nó không vô thì nó đi ra, rồi nghe xong rồi ngủ, nghe hoài nó cũng vô. Mà nghe nó đâu có gì chán, chán thì ngủ. Thế thì đó là cách mà chúng tôi loan truyền tin mừng, mà cách để chăm sóc những bệnh nhân rất là hữu hiệu, rất là hữu hiệu. Và có những người bệnh mà họ phải đi mượn, tại vì nó không có đủ á, cho nên họ mượn rồi họ nghe một tuần xong rồi trả lại, rồi truyền hết trong làng, tháng sau nó mới quay lại với phiên họ, họ lại nghe, nên họ mới tranh thủ nghe. Mà biết rồi sao mà chị lại tặng cho các anh công an cái máy là sao? Dạ, tại vì khi con ra thì có một cái bà đó, bà ở bên cạnh đó, thì con không biết, cũng không quen. Bà đó là ở ngoài chợ thì không biết là ở đâu bà có cái máy đó, cho nên mỗi lần ra chợ là bà mở. Bà mở thì tính chị vợ của ảnh lại nghe được. Cứ nói là bây giờ gì ơi, cho con mê cái máy mà có cái ông cha gì giảng ở trong cái lòng tiếng sót á, mà thì con không có. Nhưng mà rồi bà làm thao hư cái máy nha, có nghĩa là nó không có chịu. Thì thế con biết là bà bị hết pin, biết thay xong cái mở đi cả nhà nghe. Rồi từ đó con mới lại lấy cái máy mà cha gửi đi để trước khi đi cho đó, thì đưa cho bà xong rồi đâu. Mà giờ hai ba con, ba mẹ con cứ giành nhau cái máy. Mà nói chứ khổ quá, thì con thì chụp đi xong rồi ba phải nghe về đêm, mà ổng thì phải đi làm cho tới sáng đó. Mà vậy mà cứ nghe nghe mê say, nghe tới 1 giờ sáng mà vợ bà khoe. Bà nói chứ Chúa có vẻ thích ở nhà con lắm, thấy suốt ngày cười. Mà hai người không có đạo, người là công an, chúng ta thấy Chúa đâu có bỏ ai đâu. Thấy không? Nếu mà họ khiêm tốn, nếu họ quay trở lại thì Chúa vẫn đón nhận. Còn có khi chính những người có đạo, đạo gốc, đạo giọng lại là những người ngoan cố, cứng đầu, không tin, không tin, và cho rằng đó là việc của ma quỷ, kinh khủng như vậy á. Còn thách đố là nếu mà có thì Chúa phải làm cái gì khác đi. Nhưng cho nên là có khi chính những người có đạo lại là những người mà nước Thiên Chúa cất khỏi các ông. Chúa nói với chính người biệt phái, người luật sĩ như vậy, những người mà dân riêng của Chúa được Chúa chọn để mà đón nhận tin mừng thì lại là những người ngoan cố cứng đầu. Chúa nói nước Thiên Chúa cất khỏi các ông để trao cho những dân tộc khác, trao cho những người khác biết làm cho nước Chúa được sinh lợi. Giao ngay cho ông công an xin lợi. Ông đến ông cầu nguyện nhà ông thì còn ai dám đụng đến đâu với nữa. Và lên treo. Và đó là cái lời chứng mà hết sức hùng hồn, vì nó hoàn toàn là vô tư. Bảo là mình công giáo, bảo là mình chủ quan, này mình đi mình nói những cái điều mà mình tin. Còn đây là ông ta hoàn toàn là khách quan, hoàn toàn là vô tư. Và Chúa làm nơi cái chuyện mà một cái bà được tặng cái máy đó, tôi cũng không biết là ai, chúng tôi truyền đi rồi người ta tặng cho nhau, mình sao mình biết được hết. Mà bà ra chợ bà mở, mà có khi là cả chợ đều nghe, có khi cả chợ lại được cái ơn trở lại. Có một cái khu vực mà cứ cãi nhau suốt ấy. Rồi cái bà này bà có cái máy về, vì bà mở xong rồi đến nghe biết vì hết cãi nhau. Thì cãi nhau nó kỳ quá, mình mới nghe xong rồi cãi nhau kỳ quá, thôi không cãi nữa, bỏ đi, nó quen đi. Đọc kinh nó quen rồi, nó quên cãi. Chúa làm cái mình không có biết được. Mọi cái là Chúa làm, chúng tôi không có làm cái gì được hết. Chúng ta không làm được cái gì đâu, Chúa làm. Với Chúa thì mọi sự đều có thể. Còn người ta không thể thì với Chúa mọi sự đều có thể. Miễn là mình tin tưởng, lạy Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa. Chị kết thúc phần chia sẻ của chị bằng bài hát và chị hãy đứng đàn. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lối.